Thần Hoàng, chương 1240, chính thức đáng tiếc 1, góc truyện audio.com, Tông Thủ bước ra 3 giọt máu huyết đánh vào trong đó. Lại dùng phần không chi hỏa của mình thiêu đốt nửa ngày. Mới khiến cho vật ấy một lần nữa lóng lánh linh quang, xem như đã tế luyện xong. Bảo vật này, trong khí trung trận đã sớm nổi danh, gọi là cực quang độ ách châu. Tông Thủ thử một lần, trên mặt liền vui vẻ. Dùng pháp lực của hắn, rõ ràng miễn cưỡng có thể ngự sử. Lập tức liền cười, hai người các ngươi có thể đi vào rồi. Nơi này không thể ở lâu, sớm đi thì tốt hơn. Có thuyền này ở đây, lần đi vân giới, chỉ cần 15 ngày là đã có thể đến. Lục Vô Bệnh nhẹ gật đầu, liền hóa thành một đường độn quang chui vào bên trong. Tịnh Âm lại khẽ giật mình, ngón tay chỉ vào chóp mũi. Ta cũng phải đi sao? Trong nội tâm đã ẩn ẩn đoán trước, đang âm thầm thút thít nỉ non. Nàng chưa từng nghĩ tới, phải ly khai thương linh giới. Ý định trước kia là ở lại trong Thủy Nguyệt Am, sống quãng đời còn lại. Tông Thủ nghe vậy liền, hắc một tiếng, cổ quái cười. Người ni cô này, rất hiểu chuyện a. Trước khi không phải nói, nếu bản Phật hàng lâm thương linh giới cứu khổ cứu nạn thì sẽ phụng dưỡng bản Phật cả đời sao? Hẳn là muốn đổi ý sao? Sau khi nói xong, cũng không đợi Tịnh Âm nói chuyện. Tông Thủ liền trực tiếp dùng pháp lực ném Tịnh Âm vào trong thuyền. Rồi sau đó ý niệm một dẫn, điều khiển phi châu lập lòe một cái liền biến mất vô tung. 4 ngày sau, vẫn là bên ngoài thương linh thế giới. Một bóng người nhỏ gầy đặt chân trong hư không giới hà. Ăn mặc một bộ màu xanh tăng bào chân trần mà đứng. Dung nhan tú lệ, khí chất xuất trần. Chỉ là lúc này trong mắt lại tràn ngập vẻ bối rối. Đúng là đang ngưng mắt nhìn vào trong thiên viêm giới, nhưng trước mắt chứng kiến, lại là một mảnh hỗn loạn. Dùng hồi tố thì quang chi thuật chiếu nhìn mọi chuyện. Nhưng lại chẳng được gì, mặc dù ngẫu nhiên trông thấy gì đó cũng mơ mơ màng màng. Mà còn không cách nào nhớ được, cũng không thể phán đoán ở đây rốt cuộc là đã xảy ra khi nào. Hẳn là kiến chi chướng, một thanh âm bỗng nhiên vang lên phía sau hắn, theo sau đó là một thân ảnh thoạt nhìn cũng rất bất phàm thoát tục. Cũng là một thân áo bào, khí độ lại càng lộ ra khoan dung độ lượng. Ta mới vừa đi qua Thủy Nguyệt Thiền Viện cũng giống như thế, không cách nào nhìn được cũng không thể biết cuối cùng không thu hoạch được gì. Ngược lại Hiểu Nguyệt Thiền Sư, có phần được chân diệu Phật môn ta, ngày sau tất có thể thành A-La-Hán quả nghiệp. Lần này trở về ta muốn dẫn nàng vào cực nhạc thanh tịnh thế giới, tăng nhân thanh tú kia nghe vậy lông mày hơi trao lại, quay đầu lại nhìn người sau lưng, cũng đắng chát cười cười. Lăng giả sư huynh, trước mắt vẫn là truy tra nơi hạ lạc của vị lai Phật quan trọng hơn. Vô luận như thế nào, đã có thể xác thực chứng nhận được vô lượng trung thủy từng xuất hiện qua ở giới này không thể nghi ngờ. Chỉ là vị kia, lại tựa hồ như không muốn tiếp xúc với chúng ta, có thể làm gì? Tiếng nói dừng lại một chút, vị diệu đế Phật kia hơi hơi do dự, liền lại mở miệng nói. Ta thấy hắn là dùng dự ngôn chi lực can thiệp kiến chi. Hẳn là có cường giả thánh giai ra tay, trợ vị lai Phật che lấp chuyện nơi đây, loại thủ đoạn này, có chút giống với sư muội nàng Tịnh Thế Âm Phật. Lăng giả giật mình, mới do dự mở miệng, thật đúng là có chút tương tự, chỉ là sư muội nàng vào 600 năm trước đã chuyển thế. Phát hạ thề nguyện, phải trải qua muôn đời luân hồi, trải qua tất cả chúng sinh khổ. Góc truyện audio.com, kiếp, có lẽ còn không đoàn tụ quả nghiệp nhanh như vậy đâu. Nhưng nếu tụ lại thần thông thì sao? Ta cẩn thận suy tính qua, đúng lúc này, sư muội cũng không sai biệt lắm, nên đoàn tụ thần thông rồi. Diệu đế cười khẽ, đạo của sư muội chính là một chữ dự, có thể thấy rõ trên dưới 3.000 năm, cũng có thể dự định chuyện tương lai, là người có thần thông pháp lực gần với 3 vị Phật tổ nhất trong huynh đệ chúng ta. Cũng là do có một con đường riêng, thần thông vô cùng, lại không vượt đạo chi căn bản. Muốn lại tiến thêm một bước chính thức bước vào chí cảnh, lại khó càng thêm khó. Mặc dù chuyển thế trọng sinh, trải qua vạn khổ cũng chưa chắc đã có giúp ích cho đạo của nàng. Nói không chừng 600 năm trước sư muội đã tiên đoán được gì đó. Thậm chí có khả năng cho rằng vị lai Phật chính là cơ hội để nàng bước vào chí cảnh cũng nên. Lời đằng sau là lăng già trực tiếp thay diệu đế nói ra, rồi sau đó hơi nhắm mắt lại nói. Nói cách khác chuyển thế chi thân của Tịnh Thế Âm sư muội lúc này có thể là đang ở bên người vị lai Phật sao? Nếu như thật sự là như thế Thích Già Phật biết được nhất định sẽ rất vui mừng. Bất quá cuối cùng vẫn chưa xác nhận được, ta và ngươi cần nghĩ biện pháp tìm nơi hạ lạc của vị lai Phật. Chuyện liên quan đến căn bản Phật môn chủ quan không được lời còn chưa dứt lăng già đã thần sắc ngưng trọng nhìn về phía hư không phương xa. Vị nào, là lục gia, địch ý giống như rất sâu đậm sư đệ ngươi chọc tới hắn sao? Diệu đế cũng không phải người gây chuyện sinh sử, Tuy nói thấy nỗi khổ chúng sinh tín đồ bên dưới, sư đệ ngay cả tâm tư muốn diệt môn Lục gia cũng có, nhưng trong trường hợp này lại biết lợi hại. Phật môn ta hôm nay lại không thích hợp gây chuyện thị phi. Diệu đế lắc đầu, hơn phân nửa là cho rằng Phật môn chính là đầu sỏ gây nên chuyện này. Tuy nói có kiến chi chứng, nhưng lại có thể xác nhận giới chủ của giới này cùng với vị thái tử kế nghiệp kia của Huyền Diệp đã thân vẫn ở đây. Vị này chỉ sợ đúng là một trong các bộ hạ của Huyền Diệp quốc chủ. Sao sẽ như thế, chậm đã, Lăng già vốn khó hiểu, chợt liền kịp phản ứng. Thật đúng là có khả năng này, hôm nay trên Viêm Sơn tuy có kiến chi chứng, nhưng lại tràn ngập dấu vết Phật lực. Mặc dù thần thông chi lực này khiến người không thể nhìn, cũng không thể biết. Xem ra cũng có quan hệ rất lớn với Tịnh Thế Âm Phật. Mà thương linh thế giới, càng là thế giới mà Phật môn và Lục gia tranh đoạt hơn 10 năm. Tuy nói cuối cùng bại lui, nhưng lúc này phản công nơi đây cũng không phải là chuyện gì ngoài ý muốn. Quan trọng nhất là vừa khéo sao hai người bọn họ lại xuất hiện ở chỗ này. Cũng khó trách người tới của Lục gia bên kia lại ôm địch ý với họ. Cái này thật đúng là, Lăng già nhất thời cũng không biết nên nói thế nào mới tốt. Nói là tai bay vạ gió cũng không đúng, dù sao cũng là do vô lượng trung thủy Phật gây nên. Đây là chịu tiếng xấu thay vị Lai Phật sao? Cũng không tính vậy, vị Lai Phật hiện thân cũng là vì tín đồ Phật môn thế giới này. Quả thật như Thích Giả Phật nói, đều đại từ bi, mặc dù vác lấy oan ức này cũng không có gì không tình nguyện. Tâm niệm hơi chuyển, liền lại lắc đầu. Mà thôi, tùy hắn nghĩ như thế nào. Thật muốn hiểu lầm, tưởng rằng hai người chúng ta gây ra chuyện ở đây cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Cách chương.